chúng ta sẽ đến với chương là mở ra cho ta. Ta rốt cuộc lại tới đây, nhìn cánh cửa lớn bằng đồng xanh trước mặt, trên mặt Vương Lâm nở ra nụ cười, càng mang theo một sự tự tin to lớn. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh tựa như đã cách trở bầu trời mênh mông và đại địa vô tận. Những hư ảnh tiền bối đếm không xuể bồi hồi ở trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh này, bọn chúng không ngừng phát ra những tiếng gầm thét, mang theo ý chí không cam lòng, một lần rồi lại một lần va chạm vào cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Bọn chúng tồn tại chứng minh cánh cửa lớn bằng đồng xanh này đã từng cản lại không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời có ý chí hào hùng muốn trở thành thiếu niên chí tôn. Khi Phương Lâm xuất hiện, toàn bộ tàn niệm đều quay chung quanh người Phương Lâm, liên tục thúc giục, đẩy nó ra, đẩy nó ra, đẩy nó ra. Phương Lâm hít một hơi thật sâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới nơi này, nhưng lần này so với hai lần trước hắn càng thêm ngưng trọng. Bởi vì lần này là hắn ôm tín niệm đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra mà đến. Hai lần trước, Phương Lâm mặc dù tìm được cảm giác nhưng tích lũy không đủ để hắn đẩy cánh cửa lớn này ra. Mà lần này, Phương Lâm đạt được thất linh bất diệt hoa, tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ, cũng đã tìm lại được cảm giác. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra, bước vào địa nguyên thập trọng. Nếu lần này còn thất bại như vậy, Phương Lâm chỉ sợ thực sự sẽ hoài nghi mình có phải là chú định không cách nào bước vào địa nguyên thập trọng hay không. Lúc này Phương Lâm đứng trước cửa lớn bằng đồng xanh vô cùng tự tin, đối với mình không hề có chút hoài nghi nào. Phụ thân, cũng không biết là người có hay không còn ở tại nhân thế, nhưng chỉ cần ta đi qua con đường mà người đã đi, thì cuối cùng sẽ biết được năm đó người và mẫu thân rốt cuộc đã đi nơi nào. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nói, hắn muốn bước vào địa nguyên thập trọng không chỉ vì muốn bản thân mạnh lên, còn là càng muốn đi truy tìm con đường mà phụ thân Phương Thanh Dạ của mình đã đi qua. Phương Lâm muốn tìm hiểu rõ chân tướng của năm đó, tại cái niên đại mà mình vẫn lạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mà một thời đại huy hoàng mà lại có kết thúc như vậy. Cha mẹ mình thì cường đại châu bỏ như thế, rốt cuộc đã đi nơi nào, có hay không là bị vẫn lạc. Tất cả những chuyện này Phương Lâm đều không biết được. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng tăng lên, không ngừng mạnh lên, đi đến nhiều nơi hơn mới có thể biết rõ tất cả. Mà cánh cửa lớn bằng đồng xanh này chính là bước đầu tiên, đẩy nó ra rồi có lẽ sẽ biết được càng nhiều hơn. Không có quá nhiều do dự, Phương Lâm cất bước tới chỗ cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Mỗi khi hắn đi một bước, khí tức sẽ tăng lên một phần. Ở ngoại giới thì thân thể Phương Lâm đã bị một đóa thất sắc hoa bao phủ, cả người đều không thấy được. Yêu thánh có ánh mắt ngưng trọng, trong mơ hồ có vẻ chờ mong. Địa nguyên thập trọng, ta đã thật lâu không thấy, không biết hôm nay có thể hay không lại xuất hiện một lần nữa. Yêu thánh tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời âm u kia, trong đôi mắt có vẻ thâm thúy, không biết suy nghĩ điều gì. Mưa càng rơi xuống càng nặng hạt. Phương Lâm đứng ở trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa hùng vĩ. Cho dù không phải lần đầu tới đây, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất rung động. Hắn không biết là vì sao muốn bước vào địa nguyên thập trọng thì phải đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh này ra, nhưng hiển nhiên là sự tồn tại của nó có một ý nghĩa nào đó. Chỉ thấy Phương Lâm vươn tay ra đặt trên cánh cửa lớn bằng đồng xanh, lập tức có cảm giác lạnh buốt tựa như sờ vào một khối băng. Giờ khắc này ở trên đại địa cửu quốc và thất hải rộng lớn cổ xưa, những tồn tại đáng sợ không cách nào tưởng tượng đều cảm nhận được dị động. Lại đến nếm thử sao, nhất định sẽ phải thất bại thôi. Có người đã mất đi hứng thú không còn quan tâm nữa, nhưng cũng có người là rất để ý, hy vọng có thể nhìn thấy ai đó có thể đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra, thành công bước vào con đường chí tôn. Phương Lâm hít sâu một hơi, hai tay đặt trên cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Cùng lúc đó hắn gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân đều trút xuống, mở ra cho ta. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, Phương Lâm cảm nhận được một cự lực chuyển tới muốn đánh bật mình ra ngoài. Nhưng lúc này đây Phương Lâm cũng không bị lực lượng của cánh cửa lớn bằng đồng xanh đánh bay như hai lần trước, mà đứng vững ở trước cánh cửa, không ngừng cố gắng đẩy nó ra. Có điều cánh cửa lớn bằng đồng xanh quá nặng nề, giống như một thần sơn trấn áp vạn cổ, Phương Lâm không cách nào rung chuyển. Trong lòng Phương Lâm dần hiện lên một cảm giác bất lực, hắn cảm thấy mình quá mức nhỏ bé như là một con kiến không biết tự lượng sức mình, muốn đi lay chuyển một ngọn núi. Khi một loại cảm giác này xuất hiện thì liền giống như trúng độc, nó không ngừng lan tràn trong lòng Phương Lâm. Thân thể lúc đầu còn căng cứng cũng bắt đầu buông lỏng. Không, không được, ta không thể từ bỏ. Đây là cơ hội tốt nhất, ta tuyệt đối phải nắm chắc. Phát giác được tâm tình của mình biến hóa, Phương Lâm nhất thời giật mình. Dược lực của thất linh bất diệt hoa còn đang không ngừng tăng lên, lực lượng của Phương Lâm cũng không ngừng mạnh thêm. Ầm, cánh cửa lớn bằng đồng xanh phát ra tiếng vang càng lúc càng lớn, giống như có vô số đại sơn đụng vào nhau. Mắt thấy cánh cửa lớn bằng đồng xanh ở dưới tác động của Phương Lâm đã sắp lộ ra một kẽ hở. Đột nhiên một lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, muốn kéo Phương Lâm ra, kéo hắn từ trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra xa. Không, Phương Lâm nổi giận, hắn thấy sắp thành công, há có thể để cho thất bại trong gang tấc như vậy. Oanh! Phương Lâm cắn chặt răng, lực lượng trong cơ thể bạo phát ra chống lại cự lực rõ ràng đang lôi kéo mình kia. Cùng lúc đó hắn cũng ra tốc luyện hóa dược lực của thất linh bất diệt hoa. Chim cút, cút đi! Đúng lúc này đám tàn niệm vờn quanh cánh cửa lớn bằng đồng xanh cũng tụ tập lại tương trợ cho Phương Lâm, ngăn cản loại lực lượng kỳ dị kia. Có những tàn niệm đó tương trợ, áp lực của Phương Lâm lập tức giảm nhiều, hắn dùng toàn bộ lực lượng để mà húc, mà đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra, đẩy nó ra. Bên tai Phương Lâm có vô số tàn niệm đang gào thét, bọn chúng không có ý thức, chỉ có thể là hy vọng nhìn thấy ai đó dung chuyển được cánh cửa lớn bằng đồng xanh, chính vì có loại chấp niệm như vậy chúng mới có thể tương trợ Phương Lâm. Không chỉ nơi đây mà cửu quốc thất hải, những đại địa cổ xưa, có từng đôi mắt tang thương cũng mở ra, có từng thân thể đang ngủ say cũng thức tỉnh. Sắp đẩy ra được sao? Có người thì thầm. Trên một ngọn núi ở chỗ sâu nhất trong hung sơn bách thú, thân thể Phương Lâm ngồi xếp bằng trong đóa hoa thất sắc, cả người trông túc mục thần thánh mà trang nghiêm. Đúng lúc này trước người Phương Lâm vậy mà một cánh cửa to lớn hư ảo nổi lên. Yêu thánh liền hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn là vẻ mừng như điên. Thực sự là sắp mở. Yêu thánh nói ra dường như so với chính mình đột phá còn muốn kích động hơn. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh chỉ hiện lên trong nháy mắt, lập tức liền chui vào cơ thể Phương Lâm. Chỉ ở trong cơ thể Phương Lâm thì mới mở được cánh cửa lớn này ra, mà nó không cách nào ngưng tụ ở ngoại giới. Mở ra cho ta. Khuôn mặt Phương Lâm dữ tợn, hai tay cong lên quỷ dị, hắn đã dùng tất cả lực lượng không giữ lại một chút nào. Một cái khe nhỏ trực tiếp mở ra. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh đã bị Phương Lâm đẩy ra một cái khe. Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ khe cửa chiếu rọi vào người Phương Lâm, để Phương Lâm có một loại cảm giác cả thể xác và tinh thần đều thư sướng, tựa như trong lúc này cả người Phương Lâm đều thoát thai hoán cốt. Đúng lúc này cánh cửa bằng đồng xanh vậy mà lại sinh ra một loại lực lượng như muốn khép lại, nhưng Phương Lâm sao có thể để nó khép lại được, thật vất vả mới đẩy ra được một cái khe. Nếu không nhân cơ hội này mà đẩy ra hoàn toàn để bước vào địa nguyên thập trọng thì chẳng phải là uổng phí công phu. Lực lượng thánh dược không ngừng tràn vào cơ thể Phương Lâm trở thành lực lượng của hắn. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh muốn khép lại nhưng Phương Lâm không cho phép chuyện này xảy ra. Hai tay hắn đẩy thật mạnh vào cửa lớn khiến khe hở không ngừng khuếch trương. Lúc này những tồn tại đáng sợ ở cửu quốc thất hải đều đồng loạt nhìn về cùng một hướng. Yêu thánh đứng bên cạnh Phương Lâm cũng lộ vẻ mặt tràn đầy sợ hãi và thán phục. Lão mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm thụ được trên người Phương Lâm truyền đến một loại khí tức cường hãn trước nay chưa từng có. Kẻ này, vậy mà thực sự sắp đi lên con đường của chí tôn, yêu thánh phải tán thưởng không thôi. Cho dù là lão năm đó cũng từng chạm đến cánh cửa của địa nguyên thập trọng nhưng cuối cùng không thể bước vào. Mà bây giờ ngay ở trước mắt lão có một thiếu niên sắp bước vào cánh cửa, lão chưa từng bước vào được. Tâm tình của yêu thánh lúc này có vui mừng, cũng có phức tạp, càng có vẻ mê mang. Đóa hoa thất sắc càng sáng tỏ đến cực hạn, cho dù là đứng ở ngoại vi hung sơn bách thú cũng có thể nhìn thấy quang hoa thất thải trùng thiên. Lúc này ở ngoại vi của hung sơn bách thú không ít võ giả đều đang ngẩng đầu nhìn về phía quang mang. Đây là có bảo vật không cách nào tưởng tượng xuất thế hay sao? Có lẽ lại là một gốc thánh dược sinh ra. Quang mang này như thế nào có phần tương tự như thất linh bất diệt hoa vậy? Không ít người bàn luận ầm ĩ, có người sợ hãi thán phục, có người khát vọng muốn tìm tòi thực hư. Chu Dịch Thủy, Mai Ánh Tuyết mấy thiên tài này cũng thấy được, sau khi chấn kinh thì âm thầm thở dài. Mặc dù bọn họ đều rất muốn đi nhìn một chút xem quang mang thất thải trùng thiên kia rốt cuộc là gì, nhưng đó là chỗ sâu của hung sơn bách thú có rất nhiều yêu thú tứ biến, càng có là yêu vương, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nếu không có cường giả cảnh giới linh mạch bảo hộ, bọn họ căn bản không dám bước vào chỗ sâu trong hung sơn bách thú kia. Mà ở bên ngoài của hung sơn bách thú trong trấn Yêu Thành hùng vĩ như con cự thú, những cường giả đến từ các nơi của huyền quốc cũng thấy được, ở chỗ sâu trong hung sơn bách thú có quang mang thất sắc bay lên. Đám người liên tục kinh hô, đây là lần đầu tiên hung sơn bách thú xuất hiện dị tượng như vậy, hiển nhiên bên trong đang phát sinh một chuyện gì đó. Trấn Yêu Vương đứng ở trên cổng thành ngắm nhìn hung sơn bách thú chau mày lại, gã chấp trưởng trấn Yêu Thành nhiều năm cũng đã xâm nhập vào hung sơn bách thú mấy lần, cho nên gã vừa nhìn là biết, nơi quang mang kia xuất hiện chính là chỗ có rất nhiều yêu vương trong hung sơn bách thú tụ tập. nơi đó là cấm địa mà ngay cả gã cũng tuyệt đối không dám lại gần. Một khi tới gần thì sẽ lập tức gặp phải đám yêu vương tập kích, trừ phi là cường giả cảnh giới trên linh mạch, nếu không cũng tuyệt đối không có sinh cơ. Trấn yêu vương đã từng đứng ở xa nhìn qua chỗ đó mấy lần, ngoài trừ yêu khí kinh thiên ra thì cũng không có dị thường nào khác. Nhưng hôm nay nơi đó lại có quang hoa thất thải phóng lên tận trời, đây thực sự là rất kỳ quái. Lập tức Trấn yêu vương cầm một bảo vật trong tay phóng lên tận trời, thẳng đến nơi sâu xa, muốn đi thăm dò một phen. Mặc dù lấy thực lực của Trấn yêu vương không cách nào đối kháng với mấy yêu vương kia, nhưng dựa vào bảo vật trong tay thì cho dù bị những yêu vương phát hiện, hắn cũng có thể thoát thân rời đi. Nhưng khi Trấn yêu vương sắp tiến vào hung sơn bách thú, một lực lượng vô hình xuất hiện trực tiếp đẩy hắn ra ngoài. Trấn yêu vương biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Hắn đã từng ra vào hung sơn bách thú này nhiều lần, chưa hề gặp phải tình huống như vậy. Lúc này, yêu thánh đứng trên đỉnh núi liếc qua vị trí của Trấn yêu vương, khắp khuôn mặt đều là vẻ khinh thường. Phương Lâm đang ở trong giai đoạn đột phá quan trọng, lúc này không cho phép bất cứ sự quấy rầy nào. Vừa rồi chính là do yêu thánh xuất thủ ngăn cản Trấn yêu vương tiến vào trong. Yêu thánh đã nhìn thấy được tương lai vô cùng tươi sáng của Phương Lâm, hoàn toàn có thể vượt qua trình độ của hắn khi tu luyện, rất có thể là rất nhanh thôi, sẽ đạt tới đẳng cấp của võ tôn. Đừng nói là một tên Trấn yêu vương, cho dù tất cả cao thủ huyền quốc có tới đây cũng không thể tiến vào hung sơn bách thú. Hy vọng kẻ này có thể thành công, yêu thánh nói, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ lại, trường kiếm huyết sắc đột nhiên bay khỏi túi cửu cung của Phương Lâm, lơ lửng ở trước người yêu thánh, sát khí hiện lên tựa như đang cảnh giác điều gì. Yêu thánh hình như cũng nhận được thấy, ngẩng đầu nhìn thương khung lộ ra nụ cười lạnh. Đã sắp phát giác được ta tồn tại ở đây sao? Trường kiếm huyết sắc rung động muốn xông tới thẳng chân trời chém giết cái tồn tại cấm kỵ tối tăm mà không thể chạm đến kia. Yêu thánh cầm trường kiếm huyết sắc vào để cho nó không nên vọng động. Chỉ khi yêu cánh nắm chặt trường kiếm huyết sắc thì nó mới lộ ra vẻ vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn. Ở trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh, cả người Phương Lâm đều bị quang mang bao phủ. Trong toàn bộ dược lực của thất linh bất diệt hoa tràn vào cơ thể Phương Lâm. Lúc này phía sau Phương Lâm đã mọc ra hai cái cánh chim bảy màu, cả người khí thế tăng vọt lên mấy lần. Mở! Phương Lâm gào thét, hai mắt như muốn nứt ra, linh mục trên trán cũng mở, tỏa ra quang mang cường liệt. Cánh cửa bằng đồng xanh bị Phương Lâm chậm rãi đẩy ra. Cùng lúc đó nhục thân của Phương Lâm trở nên cực kỳ trong suốt, có thể nhìn thấy là nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật lưu chuyển trong cơ thể Phương Lâm. Thành công! Yêu thánh đại hỉ, lập tức hóa thành một đạo quang mang chui ngay vào túi cửu cung của Phương Lâm. Lão không thể tiếp tục hiện thân nữa, nếu không thì sẽ bị tồn tại cấm kỵ không thể hình dung tới ở nơi sâu xa kia phát hiện, đánh xuống một đòn lăng lệ, hoàn toàn diệt trừ lão. Có thể trông thấy Phương Lâm bước được vào địa nguyên thập trọng, yêu thánh đã rất thỏa mãn rồi. Tất cả những chuyện tiếp theo thì sẽ như nước chảy thành sông, yêu thánh cũng không cần lo lắng gì nữa. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh mở ra, Phương Lâm bị một quang mang bao phủ, mà những tàn niệm bồi hồi ở ngoài cánh cửa lớn bằng đồng xanh thì phát ra tiếng kinh hô. Hoàn hồ kinh thiên động địa, nhìn thấy cánh cửa này mở ra, tâm nguyện của ta đã hoàn thành, mở rồi, rốt cuộc mở rồi, ta cũng nên nhắm mắt. Hóa ra cánh cửa này thực sự có thể bị đẩy ra, cũng không uổng công chúng ta đợi chờ vô số tháng năm. Cánh cửa lớn bằng đồng xanh tỏa ra ánh sáng chói lòa. Những tàn niệm không thể tiến vào trong cánh cửa lớn này, lúc này ở dưới quang mang chiếu xạ giống như là băng tuyết gặp phải liệt hỏa, bắt đầu chậm rãi tiêu tán đi. Bọn chúng đều biến thành những bóng người có hình thái khác nhau, nhưng lúc này đều đang thoải mái cười to. Có thể nhìn thấy cánh cửa lớn bằng đồng xanh mở ra thì chấp niệm của họ được hóa giải, bởi vậy mà những tàn niệm này cũng không tồn tại nữa, cát bụi về với cát bụi. Tiểu hữu, xin đa tạ. Những bóng người này chậm rãi tiêu tán đều chắp tay, nói lời cảm tạ với Phương Lâm, mà Phương Lâm ở trong quang màng cũng đang cười. Thật là thoải mái, Phương Lâm thốt ra một câu từ đáy lòng, cả người hắn ở dưới quang mang này giống như có lực lượng vô tận tràn vào thể nội, lỗ chân lông toàn thân giống như trong chớp mắt này giãn ra. Phương Lâm có thể cảm nhận được quang mang đang tiến hành tẩy lễ chính mình, vô luận là hồn phách hay nhục thân đều chiếm được một lần thăng cấp cực lớn. Loại tăng lên này chỉ bản thân hắn mới cảm nhận được, còn chưa đột phá lên thiên nguyên nhưng thực lực đang không ngừng tăng trưởng, đây chính là địa nguyên thập trọng. Đột phá đến địa nguyên cực hạn, một thân thực lực sẽ tăng lên đến khó có thể tưởng tượng, không vào thiên nguyên nhưng lại mạnh hơn thiên nguyên. Khi quang mang dần tràn vào cơ thể Phương Lâm dần dần biến mất, Phương Lâm lúc này mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Nhưng bên trong dường như có cái gì đó cản trở ánh mắt của Phương Lâm, khiến hắn không nhìn thấy trong cánh cửa này rốt cuộc có gì. Lập tức Phương Lâm hít sâu một hơi, trên mắt mang theo vẻ đợi mong, chậm rãi bước vào trong cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Bước vào cửa lớn, Phương Lâm cảm giác trong đầu mình ong một tiếng, trước mắt có vô số cảnh tượng lưu chuyển, nhưng hắn lại không thấy rõ được bất kỳ cảnh tượng nào, hết thảy đều trông rất mơ hồ. Nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên đại hà, nhân sinh bách thái, tóm lại trước mặt Phương Lâm xuất hiện rất nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, những cảnh tượng phức tạp đều biến mất. Phương Lâm phát hiện mình đứng trên một chỗ hoàn toàn mông lung, quanh mình có từng ngôi sao nổi lên lơ lửng, mình giống như đang đứng trong rất nhiều những ngôi sao lốm đốm giữa trời đêm. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, đưa thân vào dưới tinh không, dưới chân cũng là những ngôi sao, hoặc sáng hoặc tối, giống như có thể đụng tay đến được, lại tựa như xa xôi như chỉ xích thiên nhai. Trong lòng Phương Lâm có một chút kích động, đây chính là thế giới sau cánh cửa lớn bằng đồng xanh sao, rốt cuộc là địa phương nào? Đột nhiên Phương Lâm chuyển rời ánh mắt về phía trước, hắn thấy được một bóng người ở đó. Đó là một bóng người vĩ ngạn, một nam tử khôi ngô ở trần, bên hông quấn theo da hổ, toàn thân trên dưới tựa như tràn đầy lực lượng mang tính bạo tạc, đang giương cung bắn tên, tựa như muốn bắn rụng từng ngôi sao trên trời. Nhưng nam tử khôi ngô có bất kỳ động tác gì đều là duy trì tư thế giương cung bắn tên, tựa như thời gian đang dừng lại quanh thân hắn. Lại quay đầu, Phương Lâm nhìn thấy một người, đó là một nam tử không thấy rõ khuôn mặt, trên đầu đội mũ rộng vành, trên người mặc trường bào có đầy cổ văn, lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo mà thần bí. Trong tay người đàn ông này cầm một thanh binh khí có tạo hình độc đáo, tựa như kiếm lại giống như một thanh thước, nó có màu mực. Người này đứng đó khẽ ngẩng đầu, tựa như cũng đang nhìn bầu trời phía xa. Đang lúc Phương Lâm chấn kinh thì thấy một bóng người. Hắn hình như nhận thấy, liền bỗng nhiên quay người lại, thấy được bóng người khiến cho hắn chấn kinh nhất, cũng khiến cho hắn lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ. Phụ thân, trong miệng Phương Lâm thì thào thốt lên. Bóng người kia đứng cách xa Phương Lâm, trên mặt nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa, dường như không có chỗ nào đặc thù. Nhưng nụ cười như thế lại là thứ mà Phương Lâm quen thuộc nhất. Người này chính là phụ thân kiếp trước của Phương Lâm. Bóng người đó là võ tôn Phương Thanh Dạ. Vô luận khuôn mặt khí chất so với phụ thân trong ấn tượng của hắn không khác chút nào. Phụ thân của Phương Lâm mặc dù là võ tôn cao quý nhưng lại là người rất ôn hòa, hoàn toàn không có cái loại bá đạo trong từng hạt gạo giữa thiên địa như những võ tôn khác. Mặc dù sớm có một chút suy đoán nhưng Phương Lâm khi chân chính nhìn thấy bóng phụ thân Phương Thanh Dạ vẫn nhịn không được chấn động trong lòng muốn cất bước đi qua. Nhưng Phương Lâm lại phát hiện vô luận là mình đi bao lâu đều không thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và phụ thân. Nơi đây giống như tồn tại một loại pháp tắc nào đó, mắt có thể thấy nhưng lại không cách nào tới gần. Phương Lâm ngừng lại cũng không còn làm chuyện không có ý nghĩa nữa, hắn chỉ in lặng nhìn bóng người của phụ thân. Phương Lâm đều biết cả ba bóng người này. Ở cái niên đại mà Phương Lâm còn chưa ngoẹo, thì đó là ba vị võ tôn tồn tại đương thời. Ngoài trừ phụ thân Phương Thanh Dạ của mình ra thì hai người khác theo thứ tự là võ tôn Hậu Nghệ và võ tôn Mặc Thủ Hắc. Tam đại võ tôn đều đã từng bước vào cảnh giới địa nguyên thập trọng. Ở cái thời điểm còn chưa chân chính thành danh thì họ đã là thiếu niên chí tôn. Lúc này Phương Lâm mới dần hiểu rõ phàm là người bước vào cảnh giới địa nguyên thập trọng sẽ đều lưu lại bóng dáng của mình trong cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Không chỉ có vậy, Phương Lâm cảm nhận được không gian này rất kỳ dị, nó tràn ngập một loại lực lượng cường đại nào đó không cách nào hình dung, đồng thời là có thể bị mình hấp thu. Lập tức Phương Lâm ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu loại lực lượng lớn lao này. Ở ngoại giới thì nhục thân của Phương Lâm càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói Phương Lâm trước khi đột phá nhục thân là một hòn ngọc có tiềm lực vô tận, như bây giờ thì nhục thân của Phương Lâm đã trở thành một hòn ngọc hoàn mỹ. Dược lực của thất linh bất diệt hoa vẫn chưa bị Phương Lâm hoàn toàn hấp thu, bởi vì nó quá mức khổng lồ, Phương Lâm hoàn toàn không thể luyện hóa nhanh đến vậy. Còn có một bộ phận dược lực lắng đọng trong nhục thể của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều khiến nhục thân tăng lên. Không chỉ nhục thân mà linh mục của Phương Lâm cũng nhận được dược lực của thất linh bất diệt hoa tầm bổ, khiến cho lực lượng linh mục tăng lên rất rõ ràng, mặc dù còn chưa tiến giai thành thiên mục nhưng cũng đã ở rất gần. Có lẽ đợi một thời gian linh mục lại tiếp tục nhận được dược lực của thất linh bất diệt hoa tầm bổ thì có thể trở thành thiên mục chân chính. Nhưng tăng lên mạnh nhất vẫn là về phương diện nội kình. Bước vào địa nguyên thập trọng, nội kình của Phương Lâm so với lúc trước khi đột phá không chỉ cường đại gấp 10, đồng thời tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn xa trước đó. 72 đại mạch trong cơ thể cũng đã đả thông thêm 2 sợi, cộng thêm 2 sợi được đả thông lúc trước, Phương Lâm tổng cộng đả thông 4 mạch trong 72 đại mạch. Còn chưa bước vào cảnh giới thiên nguyên mà đã đả thông 4 mạch trong 72 đại mạch, đây là điều vượt qua lẽ thường, đặc biệt kinh người. Càng sớm đả thông 72 mạch thì đối với lúc đột phá cảnh giới linh mạch sẽ càng có nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, Phương Lâm bây giờ còn cách khi đột phá cảnh giới linh mạch rất xa xôi. Hắn mới bước vào địa nguyên thập trọng, muốn ở cảnh giới này hảo hạo cảm thụ một phen mới có thể đi thử đột phá thiên nguyên. Mỗi một cảnh giới đều phải làm chắc cơ sở rồi không ngừng tích lũy, đó mới là con đường tu luyện kiên cố và chính đạo. Trong tinh thần mênh mông, Phương Lâm đang hấp thu lực lượng khổng lồ quanh mình. Có lực lượng này tràn vào cơ thể, dường như là không tạo cho Phương Lâm một loại biến hóa rõ rệt nào. Nhưng Phương Lâm lại có thể cảm nhận được, loại lực lượng này không có tác dụng ở phương diện cảnh giới hay là thực lực, mà nó có tác dụng trên phương diện thọ nguyên, sinh mệnh chi lực. Nói trắng ra, loại lực lượng này chính là thiên địa sinh cơ, quán trú vào cơ thể Phương Lâm, khiến thọ nguyên của hắn tăng nhiều, sinh mệnh lực cường thịnh. Cho dù Phương Lâm gặp phải thương thế chí mạng, nhưng mà dựa vào lực lượng này thì cũng có biện pháp chậm rãi khôi phục lại, sẽ không bởi vậy mà bỏ mình. Đúng lúc này Phương Lâm mở mắt lại nhìn về nơi càng thêm xa xôi. Ở nơi đó Phương Lâm lại thấy được hai cái bóng người. Trước đó hắn cũng không phát giác hai bóng người kia, mãi đến sau khi hấp thu lực lượng khổng lồ mới cảm nhận được chúng tồn tại. Đó là hai bóng người như thế nào? Một bóng người ở gần đứng phía trên tinh không dường như là một lão nhân, thân hình còng xuống, tóc đầy đầu là màu xám. Phương Lâm hơi kinh ngạc, vô luận là phụ thân của mình hay võ tôn hậu nghệ hay võ tôn mặc thủ hắc, nhiều lắm thì chỉ có bộ dáng trung niên, nhưng nơi này vậy mà có một bóng người lại là lão nhân. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ là người này khi ở độ tuổi già thì mới bước vào địa nguyên thập trọng, chuyện này thật quá kỳ quái mà. Mà nhìn lại thì từ kiểu dáng y phục trên người lão nhân dường như cũng là nhân vật ở niên đại càng xa xưa. Phương Lâm hơi ngẩn người ra, lão nhân này chỉ sợ càng ở niên đại trước cả cái kiếp trước của Phương Lâm từng sống, một thời đại cổ xưa. Kiếp trước khi mà thời điểm ở Đan Thánh Cung, Phương Lâm đã xem qua không ít cổ tịch, thời đại càng cổ xưa kia chính là một thời đại vô cùng hắc ám, vô số cự thú kinh thiên hoành hành tại thế, nhân tộc thì nhỏ yếu như con sâu cái kiến, bị vô số cự thú coi như đồ ăn. Mãi đến về sau, trong nhân tộc mới dần có chí cường giả kinh thế xuất hiện, quét ngang vạn cổ, giết sạch những cự thú kinh khủng như thần linh này, lúc đó mới khiến cho nhân tộc được nghênh đón ánh bình minh. Nhưng trong cổ tịch cũng chỉ ghi chép đơn giản những chuyện đã phát sinh trong thời đại hắc ám đó, chứ không ghi chép tường tận, dường như đã bị người nào đó xóa bỏ đi. Mà lão già này rất có thể chính là chí cường giả đã sinh ra trong niên đại đó. Đối với nhân vật cấp bậc như vậy, Phương Lâm luôn tồn tại kính ý, bởi vì hắn dù không trải qua thời đại hắc ám, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhân tộc bị bọn kia biến thành đồ ăn là có thể thấy cuộc sống thê thảm cỡ nào. Ở thời đại như thế mà có thể phát triển để trở thành chí cường giả, thì so với những thiên tài ở thế lực lớn được hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, có được danh sư chỉ điểm, thì ý chí của họ và thiên phú của họ phải mạnh hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Mà ở chỗ càng xa hơn, Phương Lâm híp mắt mới có thể nhìn rõ được bóng người sau cùng. Nếu như nói bóng người là lão nhân để Phương Lâm cảm giác kinh sợ mà rung động, vậy thì bóng người cuối cùng này lại làm cho Phương Lâm cảm giác được sự thần bí. Bóng người kia cũng không cao lớn, không khôi ngô, mặc áo trắng, tóc dài đen nhánh rối tung, đưa lưng về phía Phương Lâm, cũng giống như đưa lưng về phía toàn bộ thiên địa vậy. Không nhìn thấy rõ mặt mũi của y, càng không nhìn thấy y rốt cuộc già hay trẻ. Thậm chí sau khi Phương Lâm nhìn một lúc phát hiện bóng người này vậy mà mơ hồ đi không ít. Phương Lâm âm thầm nghiêm nghị, bóng người này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc thù, hoàn toàn không giống với những người khác ở đây, tựa như là chư thiên tinh thần đều đang chuyển động xoay quanh y vậy. Mà đang lúc Phương Lâm muốn nhìn cho rõ hơn, bóng người đưa lưng về phía chúng sinh vậy mà bỗng nhiên nhúc nhích. Không sai, Phương Lâm nhìn thấy rất rõ ràng bóng người kia đích thực bỗng nhúc nhích tựa như muốn quay đầu. Phương Lâm giật mình kêu lên, bóng người này chẳng lẽ còn tồn tại ý chí sao? Đây cũng quá kinh khủng rồi. Nhưng bóng người khác đều chỉ là hư ảnh được lạc ấn không có chút ý thức nào, nhưng bóng người này vậy mà vẫn động đậy. Trong lòng Phương Lâm nhất thời cảnh giác, có trời mới biết đó là cái đồ quỷ vật gì, vạn nhất muốn gây bất lợi cho mình, chỉ sợ mình không có lực mà phản kháng. Có điều bóng người kia cũng chỉ hơi nhúc nhích chứ không có bất kỳ động tác nào nữa. Điều này khiến Phương Lâm hoài nghi có phải là vừa rồi mình sinh ra ảo giác hoặc là hoa mắt. Nhưng bất luận thế nào, Phương Lâm vẫn cảm thấy bóng người kia rất đặc thù, so với những người khác ở đây còn đặc thù hơn nhiều. Có lẽ theo thực lực của Phương Lâm tăng lên thì hắn cuối cùng sẽ biết rốt cuộc là người phương nào lưu lại cái bóng này. Nhưng cũng không phải là bây giờ, bởi vì con đường hắn phải đi còn rất dài. cũng không tiếp tục để ý tới bóng người đưa lưng về phía thiên địa nữa. Phương Lâm cuối cùng nhìn thoáng qua bóng phụ thân Phương Thanh Dạ, rồi thân hình chậm rãi tiêu tán. Phương Lâm đã bước vào địa nguyên thập trọng, cũng đã thấy được thế giới trong cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Lực lượng nơi này cũng bị Phương Lâm hấp thu, tiếp tục dừng lại ở đây cũng không có ý nghĩa. Khi thân hình Phương Lâm hoàn toàn tiêu tán, ngay sau đó có một bóng người thuộc về Phương Lâm xuất hiện ở đây. Chỉ thấy Phương Lâm mặc trường bào luyện đan sư cổ xưa nhất, trên người còn có vạn hỏa vờn quanh, ở phía trước càng có một cái đan lô tang thương, lò luyện đan đang tỏa ra quang mang vạn trượng. Đây là bóng người mà Phương Lâm lưu lại, lạc ấn một cái hình ảnh đại diện cho Phương Lâm mà người ta gọi là Avatar. Kiếp trước, hắn chính là Đan Tôn, bây giờ dù đã mất đi tu vi, nhưng hồn phách của hắn thì vẫn là Đan Tôn chi hồn, bởi vậy mà thế giới trong cánh cửa lớn bằng đồng xanh lưu lại Đan Tôn chi hồn của Phương Lâm, hóa thành một bóng người vĩnh viễn tồn lại ở nơi đây. Mà ngay khi bóng người Phương Lâm vừa ngưng tụ ra thì bóng người mặc áo trắng đưa lưng về phía thiên địa kia lại chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua. Lúc này ý chí của Phương Lâm trở lại cơ thể, hai mắt mở ra, lập tức có hai kim quang óng ánh bay ra từ mắt tựa như muốn nhìn xuyên qua thiên địa. Cảm thụ tình huống trong cơ thể một hồi, trên mặt Phương Lâm có vẻ vui mừng khó lòng che giấu. Hắn không nhịn được rất muốn hét to một lần, nhưng nhịn được. Dù sao thì đây cũng là nơi yêu vương tụ tập, mặc dù người ta nhìn mặt mũi yêu thánh mà không đối với mình làm gì, nhưng ở đây mà hò hét to thì đúng là trông chẳng khác thằng dở hơi. Phương Lâm đứng dậy nhưng lại không nhìn thấy yêu thánh đâu. Người thành công, giọng nói của yêu thánh vang lên phát ra từ trong túi cửu cung. Phương Lâm lập tức nói, đà tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lời tuy nói thế nhưng Phương Lâm đối với lão yêu quái này vẫn còn cảnh giác, dù sao người này có thực lực thâm bất khả chắc, mà lại có trời mới biết là lão đang có cái ý đồ gì. Rất có thể là có ý đồ gì đó đối với mình. Ta cũng không phải là muốn cứu ngươi, chỉ là ta bây giờ không có lựa chọn, yêu thánh nói, trong lời nói mang theo vài phần thê lương cùng cô đơn. Phương Lâm lại nói, tiền bối trước đó nói là cần niết bàn đan, đợi tới khi văn bối đột phá thiên nguyên sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Ở tại Hạ Tam Quốc, thời điểm tiến hành cuộc thi đấu ba nước, lâm vào trong cạm bẫy của hư thiên giáo chủ, xém chút nữa toàn quân bị diệt. Nếu không phải do yêu thánh xuất thủ chém giết hư thiên giáo chủ, thì chỉ sợ Phương Lâm và đám người Hạ Tam Quốc đều đã ngoảo từ lâu. Lúc trước yêu thánh đã nói với Phương Lâm là lão cần một viên niết bàn đan và Phương Lâm cũng đã đáp ứng. Có điều niết bàn đan cũng không dễ luyện chế như vậy. Cho dù Phương Lâm bước vào địa nguyên thập trọng thì cũng không cách nào luyện chế niết bàn đan, trừ phi hắn bước vào thiên nguyên, đồng thời ít nhất phải từ thiên nguyên ngũ trọng trở lên. Mà niết bàn đan cũng cần có rất nhiều dược liệu, Phương Lâm lại không có, cần phải chuẩn bị đầy đủ hết thì mới có thể bắt đầu tiến hành luyện. Niết bàn đan cũng không vội, chỉ là có một chuyện ta cần ngươi phải thay ta đi làm, yêu thánh nói. Phương Lâm nghe vậy bất động thành sắc hỏi. Tiền bối cứ việc phân phó là được, chỉ cần vãn bối làm được tất nhiên sẽ hết sức đi làm. Phương Lâm rất ngay thẳng nói rõ ý của mình. Việc mà ta làm được thì sẽ làm, nếu không làm được, vậy thì lão nhân gia ngài cũng không thể ép buộc ta. Ông một tiếng, Phương Lâm vừa nói xong chỉ thấy trường kiếm huyết sắc bay ra từ túi cửu cung, đồng thời mũi kiếm nhắm ngay Phương Lâm, dường như một lời không hợp liền đâm cho Phương Lâm mấy nhát. Phương Lâm lập tức lộ vẻ ngung trọng. Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ nói, chúng ta cũng đều là người quen, đừng có mà hở ra là múa đao lộng kiếm. Trường kiếm huyết sắc bay quanh Phương Lâm một vòng cũng không thực sự chém xuống, nhưng dù là thế thì cũng dọa cho Phương Lâm sợ vãi linh hồn. Người muốn biết lai lịch của thanh kiếm này không? Yêu thánh mở miệng. Phương Lâm nhất thời sững sờ, thanh kiếm này thì có thể có lai lịch như thế nào, không phải là binh khí của yêu thánh ngài hay sao? Kiếm này hẳn là có lai lịch đặc thù gì ư? Phương Lâm hỏi. Yêu thánh hiện thân đứng ở trước người Phương Lâm, đưa tay vuốt ve trường kiếm huyết sắc một chút, trong mắt đều là vẻ bi thương. Phương Lâm nhìn thấy vẻ mặt yêu thánh thì lập tức biết được thanh kiếm này khẳng định không tầm thường, đối với yêu thánh có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Người cũng đã biết ý nghĩa của hai chữ yêu thánh kìa chứ. Yêu thánh lại hỏi, không đầu không đuôi, để cho Phương Lâm có phần hơi choáng. Có điều hắn vẫn nghiêm túc nói, yêu thánh có thể thống ngự vạn yêu, chính là vương giả của yêu tộc. Yêu thánh cười, gương mặt lão khô quắt mà lại nở nụ cười trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Chợt nhìn lại giống như một bộ thi thể khô quắt đang nhếch miệng cười, quả thực khiến người ta phải run rẩy dựng hết cả lông. Phương Lâm cũng run lên một chút, dáng vẻ của yêu thánh thực sự quá xấu mà. Người nói không sai, yêu thánh hoàn toàn chính xác là có thể thống ngự vạn yêu. Yêu thánh đưa mắt nhìn về phía mấy yêu vương nấp trong mây mù, nhẹ nhàng phất tay. Mấy yêu vương kia liền đồng loạt quỳ trên mặt đất, dùng đại lễ ba quỳ chín lạy mà bái yêu thánh. Cảnh tượng này đặc biệt rung động lòng người. Mấy yêu vương kia còn to hơn cả một ngọn núi mà lại đang hành lễ quỳ lạy với một bộ thi thể khô quắt. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này thì tròng mắt đều sẽ trừng đến lọt cả ra ngoài. Nhưng Phương Lâm cũng không có vẻ chấn động, hắn đã từng thấy cảnh tượng còn hoành con nhà bà Tráng hơn, cũng hiểu rất rõ hai chữ yêu thánh đối với yêu tộc có hàm nghĩa thế nào. Loại cảnh tượng yêu vương quỷ lệ này thực sự bình thường đến không thể thường hơn. Ta là nhân tộc, lại làm yêu thánh, đây thực sự là một chuyện rất buồn cười. Yêu thánh nói trên gương mặt khô quắt, lộ ra nụ cười đau khổ. Phương Lâm cũng lộ vẻ nguy hoặc, đây cũng là điều hắn nghĩ mãi không hiểu. Vị yêu thánh này rõ ràng là người, lại trở thành yêu thánh của yêu tộc, đây quả thực là một chuyện khó lòng lý giải. Phương Lâm biết sự tồn tại của yêu thánh trên thực thế là có từ rất sớm, ở thời đại hắc ám mà nhân tộc biến thành đồ ăn thì cũng đã có yêu thú cường đại nhất xưng là yêu thánh. Sau đó mỗi một thời đại yêu thánh chết già hoặc ngã xuống thì sẽ có một vị yêu thánh mới được sinh ra, một lần nữa thống ngự vạn yêu. Bình thường mà nói yêu thánh tất nhiên sẽ là từ yêu tộc xuất ra để kế nhiệm, nhưng bộ thi thể khô quắt trước mắt này lại là nhân tộc thế mà trở thành yêu thánh, đây thực sự là bá con nhà bà đạo. Năm đó, tiên địa đại loạn, cường giả nhân tộc đều vẫn lạc hầu như không còn, yêu tộc quật khởi, nhân tộc thương vong. Ta cũng ở vào lúc đó mà trở thành yêu thánh. Thi thể khô quắt chậm rãi nói. Lời nó nói ra càng khiến trong lòng Phương Lâm giật mình, dường như nghĩ tới cái gì. Thời tiên địa đại loạn mà thi thể khô quắt này nói thì hẳn là sau khi võ tôn hậu nghệ bắn rụng mặt trời, cường giả nhân tộc tàn lụi, thời đại huy hoàng nhất sụp đổ, yêu tộc lúc này đại thịnh, sắp phản công nhân tộc. Ở thời đại kia thì Phương Lâm đã vẫn lạc cho nên hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong cuộc nói chuyện hôm nay hắn đã hiểu được không ít chuyện. Năm đó nhân tộc không có bị yêu tộc tiêu diệt. Sau một trận kịch chiến kinh thiên thì yêu tộc lạc bại. Nhân tộc thì nguyên khí đại thương, thế nhưng vẫn còn tồn tại chứ không bị yêu tộc tiêu diệt. Bộ thi thể khô quắt này lại là yêu thánh ở cái thời đại kia. Nói như vậy yêu tộc và nhân tộc đại chiến, lão hẳn là cũng có tham dự. Chỉ là thân là nhân tộc lại biến thành yêu thánh, không biết là rốt cuộc lão đứng về bên phe nào. Tiền bối, lúc ấy ngài hẳn là tương trợ nhân tộc chứ hả? Phương Lâm dò hỏi. Ai ngờ bộ thi thể khô quắt vậy mà đùa cợt nhìn Phương Lâm một cái. Tương trợ nhân tộc, ta tại sao phải tương trợ nhân tộc chứ? Phương Lâm im lặng. Ngươi là người à, cũng phải yêu thương, đương nhiên là phải tương trợ nhân tộc chứ. Nhưng Phương Lâm cũng không dám nói vậy, vạn nhất chọc giận lão gia hỏa này thì làm sao? Thi thể khô quắt này cười lạnh, lúc ấy ta là yêu thánh, tất nhiên là xuất lĩnh yêu tộc để đại chiến với nhân tộc rồi. Trên tay ta không biết đã dính bao nhiêu máu tươi của nhân tộc, nhưng ta vẫn không vừa lòng, ta còn muốn giết càng nhiều hơn, ta hận không thể giết sạch tất cả nhân tộc. Chỉ thấy trên thân thể khô quắt này bạo phát ra một luồng sát khí bành trướng lên, trường kiếm huyết sắc cũng phát ra âm thanh vù vù, sát cơ lộ rõ, dường như đang hô ứng với thi thể khô quắt. Khuôn mặt Phương Lâm run rẩy, một người một kiếm này thật đúng là rất hợp nhau. Nhưng khi nghe được câu nói của thi thể khô quắt, dường như lão là nhân tộc nhưng lại cực kỳ thống hận nhân tộc vậy. Thanh kiếm này chính là muội muội của ta, thi thể khô quắt đột nhiên nói ra một câu. Phương Lâm lập tức ngây ngẩn cả người, hồi lâu chưa kịp phản ứng, ánh mắt nhất thời cổ quái nhìn thanh trường kiếm huyết sắc. Tiền bối, cái này... Phương Lâm cũng không biết nên nói lời gì cho phải. Lão gia hỏa này vậy mà coi một thanh kiếm như muội muội của mình, đây quả thực là kỳ quái. Người không rõ ràng mọi chuyện trong đó thì đoán chừng sẽ nghĩ lão gia hỏa này là tên điên. Ta và muội muội ta đều sinh ra trong một đại tông môn, phụ thân chính là tông chủ. Lúc đầu tất cả đều vô cùng mỹ hảo, đáng tiếc là thế sự vô thường. Tông môn ta bị người ta tiêu diệt, cha mẹ ta bị người ta giết chết, cuối cùng tông môn bị bao vây, ta và muội muội trốn bên trong mật thất không có sinh lộ. Thi thể khô quắt chậm rãi nói, kể cho Phương Lâm biết chuyện đã từng phát sinh của lão. Ta và muội muội may mắn trốn thoát một kiếp mới lặng lẽ rời khỏi tông môn đã bị hủy diệt, trốn vào trong núi sâu. Nhưng mà những người kia cũng không bỏ qua cho huynh muội ta, họ không ngừng phái người truy sát, may mắn được mấy con yêu thú cứu giúp. Nhưng cuối cùng thì mấy con yêu thú kia cũng bởi vì ta mà chết, bị cường giả đuổi giết hai huynh muội chúng ta. Giết chết, ta và muội muội lại phải tiếp tục đào vong. Thi thể khô quắt nói, trường kiếm huyết sắc cũng phát ra âm thanh hưởng ứng. Phương Lâm nhíu chặt lông mày, một đoạn cố sự này thật đúng là có chút nặng nề. Nghĩ không ra, yêu thánh cường đại đến không cách nào tưởng tượng lại đã từng có quá khứ như vậy. Tông môn của ta có một thiên tả pháp cổ xưa, ở lúc đào vong thì ta đã mang nó ra ngoài. Về sau hai huynh ngoại ta bị vây trên đỉnh của một ngọn núi lửa. Trời, lên trời không có đường chạy, mà xuống địa ngục cũng không có cửa vào, chỉ có một con đường là chết mà thôi. Thi thể khô quắt chậm rãi nói, bỗng nhiên điểm vào mi tâm của Phương Lâm. Người hãy nhìn thật kỹ một chút đi, có lẽ người sẽ minh bạch những chuyện đã xảy ra trên người ta. Người sẽ biết tại sao ta lại thống hận nhân tộc, thi thể khô quắt nói. Thân thể Phương Lâm đột nhiên chấn động, trước mắt thấy được tràng cảnh khác. Đó là chỗ cao nhất trên một ngọn núi lửa vô cùng nóng rực và cổ xưa hùng vĩ. Một thanh niên và một thiếu nữ yếu kém đang dựa vào nhau, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống dưới núi. Ở bên dưới có rất nhiều người đã phong tỏa hết tất cả mọi đường có thể chạy đi ra được. Phương Lâm nhìn cảnh tượng ở nơi này vẻ mặt phức tạp. Đây là ký ức của thi thể khô quắt lúc này đang được tái diễn trước mặt hắn. Đây là quá khứ của yêu thánh, có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao thi thể già nua khô quắt này sở dĩ trở thành yêu thánh được. Ở dưới núi, tiếng la giết chấn thiên từ bốn phương tám hướng xông tới, trong đó còn có những cường giả thực lực kinh người. Mà phát động nhiều người như vậy nhưng lại chỉ vì đối phó với hai huynh muội không có bao nhiêu lực chống cự. Chảm thảo trừ căn. Mục đích của những người này chính là diệt đi hết thảy hậu hoạn. Dù sao thì hành động lần này của họ chính là hành động bất nghĩa, không thể lưu lại bất kỳ người sống nào. Ca ca, chúng ta phải chết sao? Thiếu nữ kia run lẩy bẩy tựa như trong ngực của thanh niên, giọng điệu mang theo vài phần sợ hãi hỏi. Thanh niên có khuôn mặt kiên nghị, mặc dù trong mắt cũng mang theo vẻ tuyệt vọng nhưng ngoài miệng vẫn an ủi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết đâu. Thiếu nữ ngẩng cao đầu, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm thanh niên một chút. Ca ca, ta đã lén xem cái thiên tả pháp kia rồi, thiếu nữ bỗng nhiên nói. Thanh niên chấn động, khuôn mặt lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Ai bảo muội nhìn chứ? Nói xong, thiếu niên lấy từ trong ngực ra một tấm da thú cũ kỹ và tàn tạ, không chút do dự ném vào trong núi lửa. Da thú còn chưa có rơi vào trong dung nham cuồn cuộn thì đã bốc cháy hừng hực, hóa thành một đốm lửa, rồi phù một tiếng biến thành tro tàn. Ca ca, ta muốn để cho huynh sống sót. Thiếu nữ vuốt ve gương mặt huynh trưởng đang phẫn nộ, ôn nhu nói, còn mang theo một tia khẩn cầu. Thanh niên lập tức quát to, chúng ta đều có thể sống sót, vô luận như thế nào, ta đều sẽ muốn là sống sót. Muội lập tức quên cái thiên tả pháp kia đi cho ta, đừng có nhắc lại nó nữa. Thiếu nữ cười khổ lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Ca ca, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chừng mắt nhìn thiếu nữ, lại bốp một tiếng tát cho thiếu nữ một cái bạt tai. Muội là muội muội của ta, dù ta có chết cũng sẽ không để muội xảy ra chuyện gì. Muội nghe kỹ để cho ta, đừng tiếp tục suy nghĩ tới thiên tả pháp kia nữa. Thanh niên sờ lên gương mặt thiếu nữ, giọng điệu nghiêm nghị quát lên. Bộ dáng của hắn nhìn như hung ác, nhưng trên thực tế lại bao hàm sự yêu thương muội muội sâu sắc, càng là có một tia đau lòng. Lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ra tay đánh muội muội này. Một tát này không chỉ đánh vào trên mặt nàng mà càng khiến cho trong lòng thanh niên này máu me bè bét. Thiếu nữ không có bất kỳ phản ứng gì, dù huynh trưởng của mình đánh một cái nhưng trong lòng nàng không có bất kỳ oán hận nào. Tiếng la giết lại không ngừng truyền đến, nhưng người kia càng lúc càng tới gần, chỉ cần bọn họ toàn bộ vây quanh, vậy thì hai huynh muội sẽ không còn đường trốn. Ca ca, không còn thời gian nữa. Thiếu nữ nói rồi không để ý tới sắc mặt xanh xám của đại huynh, lại móc ra một cây chùy thủ mạnh mẽ, vẽ lên trán mình. Không! Thanh niên lập tức kinh hãi tiến lên muốn đoạt lấy cây chùy thủ trong tay thiếu nữ. Nhưng còn không đợi hắn chạm vào chùy thủ, đã thấy mi tâm của thiếu nữ mở ra, linh mục tỏa ra quang mang, hóa thành một đạo ấn ký giam cầm thanh niên ngay tại chỗ. Người điên rồi, không được làm như vậy. Thanh niên không thể động đậy, nhưng trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không ngờ muội muội của mình lại có được lực lượng linh mục cường đại như thế, trước kia hắn vậy mà hoàn toàn không biết. Thiếu nữ cười khổ, động tác trên tay cũng không ngừng lại, dùng chỉ thủ vẽ từng chút vào mặt mình. Từng đạo vết máu xuất hiện, tạo thành một đường vân, quỷ dị nhưng hoàn chỉnh. Đây là một loại đường vân do máu tạo thành, trên mặt thiếu nữ có những đường vân như vậy thì trông có vẻ vô cùng kinh khủng. Khi đường vân hình thành, thanh niên cả người đều muốn hỏng mất. Thân thể hắn vậy mà thoát ra khỏi sự áp chế của lực lượng linh mục muốn tới ngăn cản động tác sau cùng của thiếu nữ. Tả pháp kia là giả, căn bản là vô dụng thôi, đừng tiếp tục làm như vậy nữa. Thanh niên giống to mở ra linh mục, muốn triệt tiêu lực lượng linh mục của thiếu nữ, từng bước một tới gần nàng. Thiếu nữ nở ra nụ cười. Ca ca, vô luận thế nào, huynh đều phải sống sót cho ta. Nói xong chỉ thấy trong linh mục của thiếu nữ tỏa ra quang mang khó có thể tưởng tượng, lực lượng lại bạo tăng gấp mấy lần, ép thanh niên ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó linh mục của thiếu nữ lập tức vỡ vụn, vận dụng linh lực siêu việt tới cực hạn thì linh mục không thể thừa nhận trực tiếp vỡ ra. Dòng máu thuận theo trán của nàng không ngừng chảy xuống khiến cho khuôn mặt thiếu nữ càng trở nên dữ tợn. Nhưng ánh mắt thiếu nữ lại vẫn ôn nhu như vậy, nhìn vào huynh trưởng của mình mang theo vẻ không buông bỏ được, mang theo vẻ bi thương. Thanh niên cắn chặt răng, hàm răng chảy cả ra máu muốn đứng lên, nhưng thiếu nữ chọn hy sinh linh mục làm đại giá chính vì không muốn để cho huynh trưởng có thể ngăn cản mình. Rốt cuộc những người kia đi lên, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này cũng giật nảy cả mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ca ca, ngươi phải sống cho thật tốt, có lẽ một ngày nào đó chúng ta còn sẽ gặp nhau. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt tươi cười, rồi xoay người nhảy thẳng vào trong núi lửa. Khi nhảy xuống, dáng người thiếu nữ đặc biệt mỹ lệ, dường như là một con phượng hoàng sắp dục hỏa trùng sinh. Đáng tiếc, lần này nhảy lên không phải là sinh mà là tử. Thân thể thiếu nữ rơi gần đến dung nham thì bốc cháy, nhưng mãi đến một khắc trước khi nàng rơi vào dung nham, trên mặt vẫn mang theo nét cười. Lúc này thanh niên rốt cuộc cũng khôi phục tự do, hắn lại như người điên nhảy vào trong dung nham, muốn kéo muội muội của mình lên. Một màn này để cho tất cả mọi người ở đây đều nghiêm nghị, nhưng càng nhiều hơn là vẻ cười lạnh và coi thường. Như thế thì cũng tốt, hai huynh muội này tự nhảy vào dung nham cũng để cho bọn họ đỡ tốn nhiều công sức. Ai, Phương Lâm đứng trên bầu trời, nhìn tất cả mọi chuyện ở đây, nhịn không được thở dài một tiếng. Người thanh niên này chính là yêu thánh cái thời còn trẻ trâu, không nghĩ ra lại trải qua chuyện đau buồn muốn chết như vậy. Đổi lại là Phương Lâm thì chỉ sợ cũng là ruột gan bị xé nát, đau đến không muốn sống nữa. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hai huynh muội này đã chết thì trong núi lửa lại bạo phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Không tốt, mọi người kinh hãi nhào nhào lùi lại, nhưng lúc này đã quá muộn. Một thanh kiếm bay từ trong dung nham cuồn cuộn phóng ra, mà người cầm kiếm chính là thanh niên kia. Đều tại các ngươi làm hại huynh muội ta biến thành cái dạng này, giết sạch tất cả đám người này. Thanh niên gầm thét, cả người dữ tợn như ác quỷ bỏ ra từ vực sâu vô tận. Trường kiếm huyết sắc trong tay cũng phát ra âm thanh cộng minh, từng đạo kiếm khí tràn ra, phốc phốc. Kiếm khí tung hoành không ai cản nổi, thu gặt tính mạng của tất cả mọi người trước mắt. Từng cái đầu người bay lên, mãi đến khi những người này bị chém đầu thì cũng không rõ là xảy ra chuyện gì. Không muốn à, tha mạng, đừng có giết ta, dừng tay. Lúc này đám người lúc đầu còn là liệp sát giả thì đã trở thành người bị săn giết, cho dù là mấy cao thủ có thực lực cực mạnh trong đó cũng không ngăn được kiếm khí của trưởng kiếm huyết sắc và có tử trạng cực kỳ thê thảm. Thanh niên đau thương cười to, cả người tựa như già đi 10 tuổi, cho dù có giết nhiều người hơn nữa thì cũng không cách nào hóa giải được oán khí của hắn. Em gái hắn đã viễn viễn biến thành thanh vũ khí này rồi.